Thế mà giờ bọn họ cũng bỏ đá xuống giếng. Đúng là đáng trách vô cùng. Thằng nhóc kia, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Không phải mới ngang ngược lắm sao? Thử ngang ngược nữa xem mồ. Kim Vũ Dương nở nụ cười trêu tức. Cách Chương.